Chương 3704, đạp phá, khối băng to lớn đang ở trước mắt, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, lúc này, Lý Thất Dạ đi lên, vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ khối băng to lớn, soạt, soạt, soạt. Nhẹ nhàng gõ đánh tiếng vang lên, mười phần có tiết tấu, tràn đầy vận luật, ngay tại âm thanh gõ đánh soạt, soạt, soạt này rơi xuống một lát, nghe được phanh một tiếng vỡ nát, chỉ gặp cả khối to lớn huyền băng lập tức vỡ nát, trong một chớp mắt vụn băng bông tuyết tung tóe bay. Bay múa bông tuyết tung tóe bay đến không trung thời điểm, nhìn còn cùng là bầu trời hạ xuống tuyết lớn đồng dạng, vụn băng bông tuyết tung tóe bay thoạt nhìn là mười phần mỹ lệ, trên thực tế, đó là vô cùng kinh khủng, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình, bởi vì tại trong cả khối huyền băng to lớn vô cùng này chính là băng phong lấy cả chi kim giáp quân, khi khối này to lớn vô cùng huyền băng vỡ nát thời điểm, cả chi kim giáp quân cũng theo đó vỡ nát, đây chính là thiên quân vạn mã nha, tại trong phanh một tiếng. Trong nháy mắt vỡ nát thành vô số vụn băng, khi vụn băng bông tuyết chất đầy toàn bộ ô y hạng thời điểm, đó đã là không biết là vụn băng bông tuyết hay là tan xương nát thịt, khi vụn băng bông tuyết hòa tan thành nước, chảy vào trong con đường di chuyển thời điểm, tất cả phấn thân toái thân cũng giống vậy theo tuyết thủy di chuyển, một chi kim giáp quân, một chi thiên quân vạn mã quân đoàn, cứ như vậy hóa thành tuyết thủy vô thanh vô tức di chuyển, vô thanh vô tức biến mất vô tung vô ảnh, có thể nói, như thế một chi thiên quân vạn mã quân đoàn cứ như vậy chết không thấy xác, sống không thấy người, khi tuyết thủy triệt để di chuyển đằng sau, trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết tích, giống như thế một chi thiên quân vạn mã kim giáp quân căn bản cũng không có xuất hiện ở đây. Băng tuyết hòa tan, hóa thành tuyết thủy chảy xuôi, hàn khí lượn lờ lấy toàn bộ ô y hạng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hàn khí đập vào mặt, không biết là không khí rét lạnh, vẫn là bị trước mắt một màn này dọa sợ. Không biết có bao nhiêu người nhịn không được run rẩy một chút, trên thực tế, nhìn thấy cả chi thiên quân vạn mã kim giáp quân hóa thành tuyết thủy chảy xuôi mà đi, biến mất vô tung vô ảnh, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi rùng mình, lông tơ nổ lên, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, không từ lên run rẩy, không ít tu sĩ cường giả nắm thật chặt bàn tay, ở thời điểm này, bọn hắn lòng bàn tay đó đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn hắn đã bị dọa, chuyện này quá đáng sợ. Quản Chi đã từng giết địch hàng ngàn hàng vạn cường giả, lúc này hai chân cũng không tự chủ run lập cập, theo bọn hắn nghĩ, không chỉ là bởi vì trước mắt một màn này để cho người ta cảm thấy khủng bố, để mọi người cảm thấy kinh khủng còn có Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp này, thật sự là tà môn đến làm cho trong lòng người run rẩy. Cứ như vậy sao? Thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, tự hồ vẻn vẹn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà chính là tại Lý Thất Dạ như thế tùy ý trong lúc phất tay, Trầm Long quân, Kim Giáp quân đều hôi phi yên diệt, trong Kim Sử Vương triều hai chi tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn hôm nay triệt để băng diệt, chỉ sợ từ đó về sau rốt cuộc không Kim Giáp quân cùng Trầm Long quân đi, có đại nhân vật cũng không khỏi cảm khái, liền xem như Trương gia cùng Lý gia sừng sững không ngã, cũng sẽ không trùng kiến hai chi quân đoàn này, cả chi quân đoàn tan thành mây khói, bất luận là Trương gia hay là Lý gia mà nói, không chỉ có là nguyên khí đại thương, mà lại là vô cùng nhục nhã, không ít người nhìn xem một màn này, đều trầm mặc, bất luận là Kim Giáp quân hay là Trầm Long quân, đều từng quét ngang biên thùy, vì Kim Sử Vương triều lập xuống chiến công hiển hách, thậm chí có một ít tông môn thế gia đều tại bọn hắn dưới gốc sắc tan thành mây khói, hôm nay, bọn hắn lại ở trong tay Lý Thất Dạ tan thành mây khói, tự hồ đây là một loại luân hồi, khi Lý Thất Dạ đứng tại phủ Thái Tể trước đại môn thời điểm, ở đây tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, toàn bộ ô y hạng an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thanh âm, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Khi Lý Thất Dạ đứng tại phủ Thái Tể trước đại môn thời điểm, bất luận là phủ Thái Tể hay là phủ Thái Úy, đều là một mảnh an tĩnh, lúc này trong phủ Thái Tể cũng không có bất luận kẻ nào đi ra nghênh chiến. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ giơ chân, một cước đạp xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Một cước phía dưới, phủ Thái Tể đại môn trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ bề ngoài vỡ nát, treo ở trước cửa kim biển cũng lập tức bị dẫm đến vỡ nát. Phủ Thái Tể, phủ Thái Úy trước đại môn kim biển đều là Kim Sử Vương triều hoàng đế ban cho bọn hắn, điều này đại biểu lấy bọn hắn Trương gia, Lý gia vô thượng vinh hạnh. Từ khi Trương gia, Lý gia nhập chủ phủ Thái Tể, phủ Thái Úy đằng sau, hai nhà kim biển chữ hoàng liền không có lại thay đổi qua, nhưng mà hôm nay phủ Thái Tể kim biển lại bị Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, nhìn xem phủ Thái Tể đại môn nát rơi đầy đất, hóa thành gạch bể ngói vỡ, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, sang bằng phủ thái tể, ở thời điểm này, có người không khỏi thì thào nói. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đó Lý Thất Dạ đã nói qua, tại một canh giờ trước đó, Lý Thất Dạ nói muốn sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy thời điểm, có không ít người cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn, lấy Trương gia, Lý gia thực lực, căn bản cũng không phải là một mình hắn có thể đối kháng, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, bây giờ tại trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đạp vỡ phủ thái tể đại môn, ta cũng đã nói nha, Lý Thất Dạ là người nói được là làm được. Có một vị đối với Lý Thất Dạ mười phần có lòng tin cường giả không khỏi cảm khái nói ra, mặc kệ là đối với bất kỳ một gia tộc nào hoặc là một cái thế gia mà nói, đại môn, chính là toàn cả gia tộc bề ngoài, cũng là đại biểu cho chính mình toàn cả gia tộc vinh quang. Đối với phủ thái tể tới nói, vậy thì càng không cần nói nhiều, huống chi, phủ thái tể kim biển hay là hoàng đế ban thưởng, tự mình đề tự, đây càng là bọn hắn Trương gia vô thượng vinh dự, nhưng là... Hôm nay phủ thái tể đại môn lại tại Lý Thất Dạ dưới chân vỡ nát, ngay cả kim biển đều bị dẫm đến vỡ nát. Tình huống như vậy, đối với phủ thái tể tới nói, bất luận là lúc nào, vậy cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, vào giờ phút này, trong phủ thái tể không có bất kỳ cái gì Trương gia đệ tử lao ra, muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, cũng không có bất luận cái gì Trương gia mạnh mới đứng ra giận dữ mắng mỏ Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, toàn bộ phủ thái tể lộ ra đặc biệt an tĩnh. Tự hồ phủ thái tể tất cả mọi người ẩn núp tại bên trong, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng không phải là nói Trương gia nhát gan, mà là cả chi Trầm Long quân, Kim Giác quân tại Lý Thất Dạ trong lúc vất tay hôi phi yên diệt. Cái này khiến Trương gia lão tổ trong lúc nhất thời đều không có tuyệt sát thủ đoạn đi đối phó Lý Thất Dạ. Bây giờ tại phủ thái tể lão tổ xem ra, tại thời khắc này, mặc kệ phái bao nhiêu đệ tử đi lên, mặc kệ phái bao nhiêu quân đoàn đi lên, Lý Thất Dạ có áo giáp tại thân. Đó đều chỉ bất quá là đi chịu chết mà thôi. Tốt a, đã các ngươi không ra, vậy ta giết đi vào. Đạp vỡ đại môn đằng sau, phủ thái tể an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì Trương gia đệ tử trùng sát đi ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, dẫm qua phế tích, đi vào phủ thái tể. Phủ thái tể, làm bách quan đứng đầu phủ đệ, toàn bộ phủ thái tể đó là chiếm diện tích rộng lớn, toàn bộ thái tể tựa như là một cái cung thành một dạng. Lần thứ nhất đi tới người thậm chí sẽ lạc đường, toàn bộ phủ thái tể thật sự là quá lớn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ là sẽ không lạc đường, bởi vì hắn từ đại môn đi vào, một mực tiến lên, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn phòng ốc cung điện hắn đều trực tiếp đạp đi qua. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp từng tòa lâu vũ ốc xá tại Lý Thất Dạ dưới chân vỡ nát, trong nháy mắt, vài chục tòa lâu vũ ốc xá bị Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, trở thành một vùng phế tích. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, trong nháy mắt liền đem phủ thái tể vài chục tòa lâu vũ phòng ốc dẫm thành phế tích, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi cười khổ một cái, đây mới thực là sang bằng phủ thái tể. Chuẩn bị, ngay lúc này, chỉ gặp phủ thái tể chỗ cao, hét lớn một tiếng vang lên, nghe được tư, tư, tư thanh âm truyền đến, thời điểm này, chỉ gặp nơi đó từ từ trồi lên từng tòa cự nổ tọa. Mỗi một tòa cự nổ tọa đều là một cái đạo đài, trên đạo đài khảm nạm đầy hỗn độn chân thạch. Đạo đài chính là cường đại thiên tôn tự tay tế luyện mà thành, khi khảm vào hỗn độn chân thạch đằng sau, dựa vào đại lượng hỗn độn chân thạch lực lượng thôi động phía dưới, lấy bộc phát ra thiên tôn cấp bậc lực lượng tới. Két, két, két nhập mũi tên thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Trương gia đệ tử là vì trên đạo đài cự nỏ lắp đặt từng nhánh cự tiễn. Từng nhánh cự tiễn này chính là lấy cực kỳ hiếm thấy độc vị châm thứ là chui, lấy cực kỳ sắc bén liệt đao thiết là mũi tên, mà lại mỗi một chi cự tiễn đều trải qua thiên tôn lực lượng gia trì. Cái này mang ý nghĩa, như vậy cự tiễn từ trong nỏ bắn ra, đó chính là có được thiên tôn cấp bậc lực sát thương. Phủ thái tể diệt thần nổ trận, thiên tôn thực lực cấp bậc, là vì đối với sẽ thiên tôn loại cấp bậc này địch nhân xâm lấn mà thiết kế. Nhìn thấy từng tòa cự nỏ đã chuẩn bị xong, nhắm chuẩn Lý Thất Dạ. Có cường giả nói ra, liệt đao thiết là 10 phần sắc bén, có thể phá rất nhiều binh khí áo giáp, mà lại thân tên là độc vị cốt thứ, chính là cực độc đồ vật, một khi bị bôi thương, chính là có thể thương tới chân mệnh, nó cũng không phải độc thương nhục thân đơn giản như vậy. Một vị khác đại nhân vật nói ra, đây là thiên tôn cấp bậc lực sát thương, là vì đối phó thiên tôn xâm lấn mà chuẩn bị, có đại giáo lão tổ trầm giọng nói ra, Trương gia thật là nội tình rất sâu. Cũng không biết có thể hay không phá Lý Thất Dạ trên người áo giáp, phủ thái tể, chỉ có thể nói là Trương gia một bộ phận mà nói, có thể đem nó coi như là Trương gia một cái phân đàn. Mặc dù là như vậy, tại trong phủ Thái Tể, y nguyên có được đối kháng thiên tôn cấp bậc này người xâm nhập thực lực. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều lẳng lặng nhìn xem bị cự nỏ nhắm chuẩn Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ trên người áo giáp có thể hay không chống đỡ được hung mãnh như vậy cự nỏ. Trên thực tế, trong phủ Thái Tể Trương gia đệ tử so người bên ngoài càng khẩn trương, bởi vì nếu như bọn hắn cự nỏ cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ bọn họ có thể đỡ nổi Lý Thất Dạ thủ đoạn là 10 phần có hạn, trừ phi bọn hắn Trương gia tổ địa lão tổ tự thân xuất mã. Chỉ tiếc, vào giờ phút này, hướng bọn hắn tổ địa lão tổ cầu viện, chỉ sợ đó đều đã không còn kịp rồi. Canh 1, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.